Xin chào tất cả, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 945, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 945 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4501. Tại nghị sự đại điện của Hư Linh Kiếm Phái, Dương Khai Đại Mã Kim Đao ngồi ngay ngắn tại ghế thượng vị. Bên dưới tay trái là một đám cao tầng Thiên La Phủ, lấy Lê Chính Khanh cầm đầu. Bên tay phải là một đám người của Hổ Tiếu Môn, lấy Môn chủ Trang Cư Hòa cầm đầu. Hai phe nhân mã phân biệt rõ ràng, đang ngồi đây tất cả đều là địa giai tầng 4 trở lên. Khoảng cách Dương Khai tấn thăng thiên giai cho tới nay đã qua một tháng. Thời gian một tháng này phát sinh không ít chuyện. Chuyện ảnh hưởng lớn nhất đối với Hư Linh Kiếm Phái đương nhiên là lão phái chủ Tô Trường Pháp thối vị nhượng chức. Đại đệ tử Dương Khai tiếp nhận vị trí tân phái chủ. Đây cũng là chuyện chúng vọng sở quy, phẩm nhãn toàn bộ Hư Linh Kiếm Phái, Dương Khai là một thiên giai duy nhất, thực lực mạnh nhất. Lại có tuổi trẻ như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ tiếp nhận phần gánh nặng này. Tô Trường Pháp chỉ là rút ngắn chuyện này trước thời hạn mà thôi. Huống chi, Hư Linh Kiếm Phái bây giờ gia nghiệp to, cũng là kết quả từ tay của Dương Khai dốc sức phát triển. Hổ Tiếu Môn cùng Thiên La Phủ đều thành phân đà của Hư Linh Kiếm Phái. Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả các đại gia tộc cùng môn phái nhỏ đều lấy Hư Linh Kiếm Phái như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Hư Linh Kiếm Phái xác thực cần một phái chủ thực lực mạnh, là một sự uy hiếp cùng biểu tượng. Tô Trường Pháp đã già, cố nhiên vui mừng có thể tận mắt chứng kiến Hư Linh Kiếm Phái quật khởi, nhưng mà cũng không có nhiều tinh lực đi quản lý tông môn. Dương Khai nhuệ khí 10 phần, vừa hay tới khai thác cơ nghiệp. Cho nên, Tô Trường Pháp cùng Cốc Khang Ninh và Hồng Tụ đơn giản thương nghị một phen, thông khoái quyết định truyền vị cho Dương Khai, sau đó cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không. Đại điển truyền ngôi đã cử hành từ nửa tháng trước. Trong phạm vi ngàn dặm, các phe phái thế lực đều phái đại biểu đến chúc mừng. Tràn diện rất là náo nhiệt. Trừ cái đó ra, tin tức Dương Khai tại Thiên Võ Thành luyện chế ra thập chuyển vô tâm đan cũng được rất là nhiều cao tầng trong Thiên La Phủ cùng Hổ Tiếu Môn lan truyền nhanh chóng. Loại chuyện này giấu không được, Dương Khai cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phải giấu. Cho nên, khi Đỗ Du Du cùng Sử Minh Huy có lẽ là có ý hoặc là vô ý đem tin tức này khuếch tán ra, Dương Khai cũng không quá mức để ý. Ngược lại là khiến cho một đám cao tầng của Hổ Tiếu Môn cùng Thiên La Phủ đưa tới một trận oanh động. Những ngày này, thái độ của bọn người này so với trước kia rõ ràng kính cẩn nghe theo cùng ân cần không ít. Bởi vì trước kia Dương Khai cho bọn hắn phục dụng độc đan, bị buộc bất đắc dĩ thần phục Dương Khai. Bây giờ thì khác, Dương Khai hiện đã là cường giả thiên giai, lại là thiên đan sư. Loại nhân vật này phóng nhãn khắp toàn bộ thần binh giới đều là đại nhân vật hết sức quan trọng. Một tin tức truyền ra ngoài, chắc hẳn sẽ có rất nhiều cường giả thiên giai nguyện ý đi theo. Tại thần binh giới, cường giả thiên giai đi theo thiên đan sư không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Ngược lại, trở thành tập tục mà tất cả mọi người công nhận. Bởi vì cường giả thiên giai tu hành cần không ít vật tư, mà thiên đan sư đều là một đám giàu chảy mỡ. Cho nên, chỉ cần có thể đi theo một thiên đan sư thích hợp, như vậy về sau mình tu luyện về vấn đề tài nguyên căn bản không cần quan tâm. Đương nhiên, còn có chủ yếu nhất là nếu đi theo thiên đan sư, có thể tấn thăng làm linh đan sư. Vậy sau này bọn hắn cũng có hy vọng được bắt chuyển vô tâm đan tấn thăng linh giai. Đây gọi là đầu tư sớm. Bên người Cao Hâm Bằng đi theo hai hộ vệ thiên giai đỉnh phong, đều trông mong hắn tấn thăng linh đan sư, sau đó luyện chế bách chuyển vô tâm đan cho mình. Dù sao phóng nhãn toàn bộ thần binh giới, số lượng linh đan sư cũng không nhiều. Coi như bọn hắn là thiên giai đỉnh phong, đi cầu đan của những linh đan sư khác cũng chưa chắc có thể có cơ hội. người hộ tiểu môn cùng Thiên La Phủ nghĩ rất rõ ràng. Lấy thân phận địa vị của Dung Khai bây giờ, dễ dàng có thể mời chào một nhóm lớn cường giả thiên giai. Chút nhân thủ như bọn hắn đối với Dung Khai mà nói, căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Thật vất vả có thể ôm vào đùi một vị thiên đan sư. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tay. Trên nghị sự điện, một đám người đều ngồi thẳng tắp nghiêm chỉnh. Đại điện mặc dù không ít người, nhưng mà cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Tiếng hô hấp đều bị đè nén cực kỳ. Bọn hắn không biết, Dương Khai lần này triệu tập mọi người tới để làm gì. Từ lần trước sau khi Dương Khai trở về liền bế quan, ngoài trừ truyền vị đại điện là lộ mặt một lần ra thì không gặp nữa. Nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều một bộ chân thành cung kính. Hắn hài lòng gật đầu, sau đó hô. Lê Chính Khanh. Thiên La Phủ phụ chủ Lê Chính Khanh liền vội vàng đứng lên ôm quyền. Dạ có tỳ chức. Người đã khôn đốn bao nhiêu năm, tại địa giai đỉnh phong rồi. Lê Chính Khanh vội vàng nói. Khởi bẩm đại nhân, lão hủ từ khi tấn thăng địa giai đỉnh phong cho tới nay đã 13 năm. Dung Khai gật đầu rồi nhìn về một bên khác. Trang Cư Hòa, ngươi thì sao? Hổ tiểu môn môn chủ Trang Cư Hòa cũng vội vàng đứng lên, ngượng ngùng cười. Ta muộn hơn Lê Huynh, chỉ có 8 năm. Dung Khai nói. Thiên địa có gông cùng xiềng xích. Gông xiềng buộc người, không phá gông cùng xiềng xích này. Vĩnh sinh, khó nhìn thiên giai chỉ bí. Hắn khoát tay, hai đạo lưu quang bay về Lê Chính Khanh cùng Trang Cư Hòa. Cầm lấy, đi tu hành thật tốt, chớ để cho bản tọa phải thất vọng. Lê Chính Khanh cùng Trang Cư Hòa tiếp nhận lưu quang, trừng mắt nhìn, lập tức kích động. Lê Chính Khanh bờ môi run rẩy. Cái này, đại nhân, đây chẳng lẽ... Trang Cư Hòa hít một hơi thật sâu. Thập chuyển vô tâm đan. Trong đại điện, đám người một trận xôn xao, từng ánh mắt như con đĩa cắn lên đan dược trong lòng bàn tay của Lê Chính Khanh cùng Trang Cư Hòa. Mặc dù bây giờ bọn hắn không cần tới đan dược này, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày phải cần. Là thập chuyển vô tâm đan, các người cũng biết, bây giờ ta là thiên đan sư. Hai viên đan dược chính là bản tọa tự mình luyện chế. Dương Khai hời hợt nói một phen. Thập chuyển vô tâm đan đan phương, hắn đã rõ ràng trong lòng. Trước đó vài ngày để cho người ta đi mua chút dược liệu, tùy ý luyện ra một lò. Lần này luyện chế không cần ẩn tàng, cho nên Dương Khai cũng tận mình cố gắng đi luyện đan. Cuối cùng thành đan 6 viên, trong đó 1 viên thượng phẩm, 5 viên trung phẩm. Không khỏi quá mức kinh thế hải tục, giao cho Lê Chính Khanh cùng Trang Cư Hòa đều chẳng qua là trung phẩm mà thôi. Dù là như vậy cũng làm cho hai người kích động tột cùng. Mặc dù đã sớm cảm thấy, chỉ cần mình biểu hiện đầy đủ trung tâm, sớm muộn cũng có một ngày Dương Khai sẽ ban thưởng cho thập chuyển vô tâm đan trợ giúp cho bọn hắn tấn thăng thiên giai. Nhưng làm sao cũng không ngờ chuyện hạnh phúc lại tới nhanh như vậy. Bọn hắn vốn cho rằng còn cần biểu hiện thêm mấy năm. Lê Chính Khanh lấy lại tinh thần, trân trọng đến cực kỳ thu hồi đan dược rồi ôm quyền nói. Đa tạ đại nhân đã ban thưởng, lão hủ nhất định máu chảy đầu rơi, báo ân đức cho đại nhân. Hắn trước kia là đại trưởng lão của Thiên La Phủ. Thiên La Phủ mặc dù cũng là xem tốt, nhưng ngoài mặt trên còn có một phụ chủ như Thư Vạn Thành đè ép. Đại đa số tài nguyên đều bị Thư Vạn Thành cầm đi. Hắn xem như hữu tâm đi cầu thiên đan sư luyện đan, cũng đụng không ra đầy đủ thù lao. Thư Vạn Thành ngược lại là kiếm được, nhưng mà phải chờ rất nhiều năm mới có thể tới lượt. Vấn đề Trang Cư Hoàng gặp phải cũng như Thư Vạn Thành. Năm đó hắn vạn dặm tiến đến Huyền Đan Môn, cầu người luyện đan, đưa một phần lễ vật thật lớn qua. Kết quả bị thông tri trở về, chờ 10 năm, 8 năm sau. Nhưng mà bây giờ, một viên thập chuyển vô tâm đan bày ra trước mặt. Thật sâu thở dài. Cấp trên có người, khác nhau chính là ở đãi ngộ. Có một viên đan dược như này, hắn chắc chắn 8 phần 10 là có thể tấn thăng thiên giai. Đa tạ đại nhân, tỳ chức nhất định không phụ đại nhân kỳ vọng, tranh thủ sớm ngày tấn thăng thiên giai. Vì đại nhân, ra sức trâu ngựa. Dương Khai khẽ gật đầu, ánh mắt quét về phía bên dưới. Các người không cần hâm mộ, Ngày sau có ai đến địa giai đỉnh phong, thời điểm cần tấn thăng thiên giai cứ đến tìm ta. Ta tự sẽ chuẩn bị kỹ càng thập chuyển vô tâm đan cho các người. Đám người nhao nhao động dung, kích động nói tạ ơn. Lúc này cho dù là Dương Khai đuổi bọn hắn đi, bọn hắn cũng sẽ không đi. Lưu nơi này về sau tấn thăng thiên giai cần có đan dược, không cần hao tâm tổn trí. Loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm? Để cho đám người tản đi, Dương Khai lại đi kiểm tra Vạn Oanh Oánh cùng hai sư đệ khác, truyền thụ cho bọn hắn luyện đan thường thức, chỉ điểm kỹ xảo trong chuyện luyện đan. Sau đó một lần nữa quay trở về trong động phủ. Từ Thiên Võ Thành mang về 10 vạn hồng ngọc, bây giờ chỉ còn có một nửa. Loại tốc độ tiêu hao này nếu để cho ngoại nhân biết chắc chắn sẽ giật nảy mình. Nhưng đối với Dương Khai thi triển Vệ Thiên Chiến Pháp lại là kết quả của việc tận lực áp chế. Vệ Thiên Chiến Pháp uy năng khó lường, thi triển ra tính chất thôn phệ vạn vật cho dù là Dương Khai đều cảm thấy kinh dị. Nếu không phải hắn tận lực áp chế, 10 vạn hồng ngọc sớm đã bị tiêu hao sạch. Hắn cần để cho nhục thân của mình thích ứng với tu vi bạo tăng, cần long mạch chi lực hóa giải tai họa ngầm mà tu hành Vệ Thiên Chiến Pháp mang tới, cho nên không áp chế là không thể. Cũng may theo tu vi tăng, cường độ nhục thân cũng dần dần tăng cường, long mạch chi lực cũng được kích phát ra càng nhiều. Có thể cùng Vệ Thiên Chiến Pháp tạo thành một cân bằng vi diệu, tạm thời sẽ không có tai họa ngầm. Một tháng này, tu vi Dương Khai không tăng trưởng nhiều, chỉ là từ thiên giai tầng thứ nhất đến thiên giai tầng hai. Nguyên nhân chủ yếu là tu vi đến thiên giai, mỗi tấn thăng một tầng, tiêu hao vật tư quá mức khổng lồ. Võ giả khác hẳn không phải là loại tình huống này, mà Dương Khai biết tình huống mình khác. Nếu như nói thân thể là một vật chứa, dung lượng thể nội thiên giai khác là một hồ nước, vậy hắn chính là biển cả. Mỗi lần tấn thăng một tầng, cần gia tăng linh khí, so với võ giả khác không biết nhiều hơn bao nhiêu. Truy cứu nguyên nhân là do nhục thân dần dần tăng cường, có thể chứa đựng càng nhiều linh lực hơn. Cho nên, cho dù chỉ là thiên giai tầng 2, Dương Khai cũng có lòng tin đánh ngã thiên giai đỉnh phong bình thường. Đây không dựa dẫm thanh hư kiếm khí, mà bằng vào thực lực của hắn. Thời gian qua, mỗi ngày Dương Khai ngoại trừ tu hành thì chính là dành thời gian dạy bảo cho bọn người Vạn Oanh Oánh. Chuyện khác cũng không cần hắn để quan tâm. Từ khi ban thưởng cho Trang Cư Hòa cùng Lê Chính Khanh thập chuyển vô tâm đan, trên dưới Hổ Tiếu Môn cùng Thiên La Phủ đều triệt để quy tâm. Mà đệ tử thế hệ tuổi trẻ của Hư Linh Kiếm Phái tu hành dần dần có hiệu quả. Bây giờ Hư Linh Kiếm Phái cũng không thiếu tiền. Chẳng những có một tòa Hắc Ngọc Khoáng, còn có Hổ Tiếu Môn cùng Thiên La Phủ không ngừng chuyển vận các loại vật tư tu hành. Cho nên, các đệ tử không cần tiếp tục đi qua thời gian khổ như trước kia, là dựa vào công pháp luyện thể mà Dương Khai truyền thụ cho. Mười mấy đệ tử Hư Linh Kiếm Phái bây giờ chẳng những nhục thân có chỗ tăng cường, mà tu vi cũng liên tục tăng tiến. Chương 4502. Hư Linh Kiếm Phái vui vẻ phồn vinh, hết thảy vững bước phát triển. Thời gian thoáng một cái lại là một tháng sau. Dương Khai từ trong động phủ đi ra. Một tháng này khổ tu để tu vi của hắn lại tăng một tầng. Bây giờ đã đến thiên giai tầng 3. Mà hồng ngọc do Miêu Hồng tặng hắn đã tiêu hao sạch. Hư Linh Kiếm Phái gấp nhặt không ít hắc ngọc. Hắn cầm hắc ngọc thử, phát hiện xác thực như Miêu Hồng nói. Tu vi đến cấp độ này, sử dụng hắc ngọc để tu hành, hiệu suất sẽ rất thấp, kém xa sử dụng hồng ngọc. Vì vậy nên đi tìm tài nguyên tu hành rồi. Dương Khai khe khẽ thở dài, nhưng chuyện này đối với hắn cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Bây giờ hắn là thiên đan sư, lại nắm giữ thập chuyển vô tâm đan đan phương, buôn góc nhặt vật liệu là rất nhẹ nhàng. Chỉ cần thả ra tin tức hắn có thể luyện chế thập chuyển vô tâm đan, tự sẽ có nhiều võ giả đứng xếp hàng mời hắn luyện đan. Thần binh giới số lượng võ giả khôn đốn tại địa giai đỉnh phong là cực kỳ nhiều. Đối với cái này hắn sớm đã có sở liệu. Cho nên lúc trước khi rời đi Thiên Võ Thành từng ám chỉ qua với Miêu Hồng. Nói không chừng, không bao lâu sau hắn sẽ quay trở về Thiên Võ Thành. So với Hư Linh Kiếm Phái, Thiên Võ Thành khổng lồ hơn nhiều mà lưu lượng người cũng lớn hơn. Trước đó Dương Khai định về Thiên Võ Thành sau đó kiến thiết một gian đan đường. giúp người luyện đan đồng thời thu thập vật tư tu hành mà mình cần. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tài nguyên, hắn có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất tấn thăng thiên giai đỉnh phong. Về phần thiên giai tấn thăng linh giai, cần có bách chuyển vô tâm đan, cũng chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Dù sao cũng không nhất thời vội vàng, xe đến trước núi thì ắt có đường. Nghĩ như vậy đi ra động phủ, hắn dương mắt nhìn, lại nao nao. Ngoài động phủ, Vạn Oanh Oánh ngồi một bên, cảnh giác nhìn Lê Chính Khanh. Người sau một mặt bất đắc dĩ, đứng cách đó không xa, dường như đang đợi Dương Khai xuất quan. Chỉ là trạng thái lúc này thật không tốt, dường như bị người ta đả thương, sắc mặt hơi trắng bệch, cánh tay giống như sắp đứt gãy, dùng một tấm vải mang treo trước ngực. Nghe được động tĩnh, Vạn Oanh Oánh cùng Lê Chính Khanh vội vàng nhìn. Người rất mừng rỡ đứng dậy, bước mấy bước chạy tới, khéo léo, đứng bên người của Dương Khai. Đại sư huynh! Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, sờ tay lên đầu nàng. Vạn Oanh Oánh lập tức đỏ bừng, tránh đi, rồi quệt miệng nói. Đại sư huynh, ta đều lớn rồi, đừng như khi còn bé chứ. Lời tuy nói như vậy, nhưng biểu tình cực kỳ hưởng thụ. Dương Khai cười ha ha, gật đầu nói. Được rồi, lần sau ta sẽ chú ý. Rồi hắn ngước mắt nhìn Lê Chính Khanh. Đã xảy ra chuyện gì? Ai đã thương người? Lê Chính Khanh nét mặt hổ thẹn, không người nói. Hội bẩm đại nhân, tiền chức không biết là ai đã thương. Người xuất thủ thân pháp rất cao minh, tiền chức không thấy rõ. Người bây giờ cũng là thiên giai rồi, vậy mà đều không thấy rõ ai đã thương người sao? Mặc dù một tháng không gặp Lê Chính Khanh, nhưng Dương Khai cũng có thể cảm giác tên này bây giờ đã là thiên giai. Lê Chính Khanh mặt mo đỏ ửng. Dạ, xác thực không thấy rõ, là tỳ chức vô năng. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Lê Chính Khanh hồi bẩm lại, đây cũng là nguyên nhân hắn chờ ở đây. Mà trước khi Dương Khai bế quan đã phân phó, bất kỳ người nào đều không được quấy rầy. Cho nên Vạn Oanh Oánh mới có thể một mực canh bên ngoài đồng phủ, ngay cả Lê Chính Khanh cũng không cho tới gần. Nghe hắn kể một phen, Dương Khai mới biết. Đại khái là nửa tháng trước, Hư Linh kiếm phái có một vị thiên giai cường giả tìm nhập đến. Cụ thể là ai không ai biết, là nam hay nữ cũng không thể nào biết, lại càng không biết người ta tới làm cái gì. Lê Chính Khanh cùng Trang Cư Hòa tuần tự tấn thăng thiên giai, đối với chuyện này cực kỳ trọng thị. Tự mình dẫn người điều tra, trong lúc đó thật vất vả tìm được dấu vết, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chỗ ẩn thân của người kia. Kết quả hai ba chiêu bị người ta đánh ngã. Lê Chính Khanh cùng Trang Cư Hòa liên thủ đều không phải là đối thủ của người ta, cùng nhau thụ thương. Cũng may người kia không có ý gây ra thương tổn chí mạng. Chỉ là đã thương xong Lê Chính Khanh cùng Trang Cư Hòa, khiến là sau đó liền bỏ trốn mất dạng. Nếu không, cả hai người vừa tấn thăng thiên giai còn có mạng hay không cũng khó nói. Bây giờ người Thiên La Phủ cùng Hổ Tiếu Môn, ngoài trừ nhân lực lưu thủ Hắc Ngọc Khoáng Mạch lấy quặng ra, thì những người khác đang tìm kiếm người thần bí kia. Chỉ là cho tới bây giờ cũng không có nửa điểm phát hiện. Lê Chính Khanh canh giữ nơi đây chính là vì Dương Khai xuất quan lập tức báo cáo tình huống. Người thần bí sao? Người cảm thấy người này là vì chuyện gì mà tới? Dương Khai nhớ mày hỏi. Tên này cũng không giết người, xuất quỷ nhập thần, mà lại nhẹ nhàng đã thương hai thiên giai vừa tấn thăng. Khẳng định thực lực không yếu. Tối thiểu nhất cũng là thiên giai tầng 3 tầng 4. Nếu tới đây rồi, khẳng định là có mưu mô. Lê Chính Khanh trả lời. Ta cùng Trang Huynh từng tán gẫu qua việc này, đều cảm thấy người này có lẽ vì Hắc Ngọc Khoáng Mạch mà tới. Dù sao Hư Linh kiếm phái cũng chỉ có Hắc Ngọc Khoáng có thể khiến cho cường giả thiên giai hứng thú mà thôi. Dương Khai khẽ gật đầu. Có khả năng này, bên khoáng mạch có động tĩnh hay không? Lê Chính Khanh lắc đầu nói. Đây chính là chỗ làm cho người ta cảm thấy kỳ nhất. Bên khoáng mạch căn bản không có bóng dáng của người này. Người này còn tại Hư Linh kiếm phái ta sao? Dương Khai hiếp mắt hỏi. Hẳn là còn đi. Người này ỷ vào tu vi cao thâm, mặc dù bị chúng ta phát hiện qua một lần, cũng không lập tức rời đi. Ngày hôm qua, Trang Huynh còn phát hiện tung tích của người này, có điều rất nhanh lại biến mất. Ai, thú vị đây. Dương Khai nhếch miệng. Hư Linh kiếm phái chợt có một thiên giai chạy tới, mà lại luôn ẩn nấp hành tung, tự nhiên khiến cho lòng người bất an. Trước khi không hiểu mục đích của người ta, toàn bộ hư linh kiếm phái đều như bị bao trùm trong một loại uy hiếp. Việc này ta tự mình... Dương Khai còn chưa nói xong, bỗng thấy một tên tráng hán vội vàng từ xa chạy tới. Là người của Thiên La Phủ. Lê Chính Khanh giải thích. Tráng hán kia tới trước mặt của Lê Chính Khanh, ôm quyền nói. Bái kiến phụ chủ. Có chuyện gì? Lê Chính Khanh hỏi. Người kia đáp. Hồi bẩm phụ chủ, dưới núi có một vị cường giả thiên giai đến thăm, đó là yêu cầu gặp phái chủ. Cường giả thiên giai? Hắn nói lanh lịch của mình hay là không? Lê Chính Khanh sắc mặt ngưng tụ. Trang hán kia lắc đầu. Cũng không có, nhưng vị đại nhân kia để thuộc hạ chuyển giao vật này cho phái chủ, đó là phái chủ thấy tự sẽ biết. Nói rồi hai tay dâng lên một tấm lệnh bài. Dương Khai hồ nghi tiếp nhận, đảo qua một chữ cao. Dễ thấy trên lệnh bài lập tức lộ ra chợt hiểu. Mời hắn đi nghị sự điện, ta chờ hắn ở đó. Dạ vâng. Trang hán kia lên tiếng rồi quay người rời đi. Lê Chính Khanh nhìn qua Dương Khai. Đại nhân, người thần bí kia chẳng lẽ lại chính là... Không phải, người tới là người của huyện Đăng Môn. Huyện Đăng Môn? Lê Chính Khanh nghiêm mặt. Ba chữ này thế nhưng là cực kỳ có phân lượng. Là một trong thập đại tông môn của thần binh giới, là thế lực đỉnh tiêm chiếm được thần binh, dược vương đỉnh. Một lát sau, trong nghị sự điện, một nam tử thân hình anh vĩ cất bước đi vào. Không ngoài Dương Khai sở liệu, người tới đúng là người hắn nghĩ. Hơn nữa, để Dương Khai cảm thấy ngoài ý muốn là trong tay nam tử này còn cầm một người. Người kia vẫn đang giãy giụa, nhưng hẳn là bị cấm chế lực lượng. Giải dụ không có chút lực đạo nào. Cao Minh, bái kiến Dương Đan Sư. Nam tử tiền tay vứt người đang giải dụ kia xuống dưới đất, cũng mặc kệ người kia trợn mắt nhìn, tự lo ôm quyền hành lễ. Người là vị hộ vệ bên người Cao Sư Huynh. Dương Khai gật đầu. Nhìn thấy lệnh bài kia, Dương Khai đoán hẳn là Cao Hâm Bằng phái người tới. Thiên Võ Thành từ biệt, Cao Hâm Bằng nói là phải nhanh chóng chạy về huyện Đan Môn. Cần phải báo cáo sự tình lên tông môn. Bây giờ 2 tháng qua đi, huyện Đan Môn bên kia hẳn cũng là nên có chút phản ứng. Đúng như vậy. Cao Minh gật đầu. Dương Khai đây là lần đầu biết người ta có tục danh gì. Vì vậy không khỏi hiếu kỳ. Người và Cao Sư Huynh cùng một họ hay sao? Chẳng lẽ là xuất cùng bộ tộc? Cao Minh gật đầu. Đúng. Ồ, ra là vậy. Dương Khai lộ ra hiểu rõ. Nếu như đồng xuất bộ tộc, vậy có thể đảm bảo trung thành, hẳn là cũng có cân nhắc này, mới có thể để cho hắn đảm nhiệm hộ vệ cho chính mình. Là hiếu kỳ nhìn người trên mặt đất khó hiểu nói. Vị này là... Trên mặt đất là một nữ nhân, tạm thời không thấy rõ khuôn mặt. Mặc dù bị giam cầm lực lượng, nhưng vẫn như dòi, ngọ nguậy không thôi. Dường như muốn chạy khỏi nơi đây, tràn diện cực kỳ buồn cười. Lúc lên núi, ta cảm thấy người này che giấu khí tức ẩn thân nơi tối, hành tung lén lút. Thuận tay bắt giữ nàng ta, nếu là người của quý phái, còn xin Dương Đan Sư thứ lỗi cho. Cao Minh nói, Dương Khai lập tức vui lên. Đây không phải người của hư linh kiếm phái ta. Hắn quay đầu nhìn Lê Chính Khanh còn đứng một bên. Là nàng ta sao? Lê Chính Khanh chậm rãi lắc đầu. Không xác định được. Hỏi thì biết thôi. Dương Khai nói xong liền đứng dậy, mấy bước đến trước mặt cô gái, chặn đường nàng đang bò. Nữ nhân kia lập tức ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Chó ngoan, không cản đường. Dương Khai hơi vén áo, ngồi xổm trước mặt nàng ta, đưa tay nắm cầm nàng ta mà nhìn. Phát hiện nữ nhân này tuổi không quá lớn, mà dung nhan không tầm thường, da thịt trắng nõn, giống như thổi qua liền phá. Nữ nhân này nổi giận cực kỳ, há miệng, muốn cắn. Dương Khai chặn. Miệng nữ nhân này lập tức không thể khép, chỉ có thể ô ô lên tiếng. Khoảng thời gian này, người nhảy tới nhảy lui tại hư linh kiếm phái ta có đúng không? Dương Khai hỏi. Ta thả người, ngươi đừng cắn người, bằng không ta đập nát răng người. Nữ nhân kia hận hận trừng Dương Khai cũng không nói gì. Dương Khai lúc này mới buông tay, trên da thịt trắng nõn lập tức lưu lại dấu vết 2 ngón tay rõ ràng. Nói đi, trong khoảng thời gian này có phải người quấy phá hư linh kiếm phái ta? Thủ hạ của ta có phải là do người đã thương? Đúng thì sao? Nữ nhân mặt mày như vẻ, tính tình lại rất táo bạo. Có bản lĩnh thả lão nương ra, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Dung Khai cười ha ha, ngẩng đầu nhìn Cao Minh. Nàng này có tu vi gì? Cao Minh đáp. Thiên giai tầng 6, khả năng là cao hơn. Vậy ngươi thật là không may. Dung Khai có chút đồng tình. Theo đạo lý mà nói, thiên giai tầng 6 cũng coi như thực lực không tầm thường. Đến hư linh kiếm phái chính là tồn tại vô địch. Đáng tiếc, vừa hay đụng trúng Cao Minh. Lập tức bị bắt. Chương 4503. Người tên là gì? Từ đâu tới? Dương Khai hỏi. Nữ nhân này trợn mắt nhìn hắn. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? À, tính tình không có nhỏ. Dương Khai ha ha cười, sau đó hô. Lê Chính Khanh. Dạ, có thuộc hạ. Lê Chính Khanh liền vội vàng tiến lên. Giỡn, đi đánh 100 roi trước. Lê Chính Khanh nghe thì giật mình nhưng rất nhanh trả lời. Dạ vâng, sau đó cất bước đi tới nữ nhân kia. Nữ nhân kia nét mặt kinh dị, 100 roi không phải là đại sự gì. Nàng dù sao cũng là cường giả thiên giai, không cần lo tới tính mệnh. Nhưng mà 100 roi này quất xuống, quần áo khẳng định không giữ được. Tới lúc đó xuân quang ngoại tiết, còn có mặt mũi làm người hay sao? Trên đời này sao lại có nam nhân độc ác như vậy? Ta tên là Hoa Dung, hoa trong đó hoa, dung trong dung mạo. Nữ nhân này vội nói, nguyên lai là hoa cô nương. Người đến hồi linh kiếm phái ta là có mưu đồ gì? Dung Khai khẽ gật đầu nói. Hoa Dung nháy nháy mắt to. Ta nói nơi đây sơn thanh thủy tú, thích hợp tu thân dưỡng tính, cho nên cô ấy ở chỗ này chơi vài ngày. Không biết ngươi có tin không? Dung Khai ngẩng đầu hô. Lê Chính Khanh. Chờ một chút, ngươi không tin ta, ta lại nói cái khác cho ngươi nghe. Hoa Dung vội vàng hô. Dẫn đi, đánh 100 roi. Thanh hư kiếm. Ta là vì thanh hư kiếm mà tới. Hoa Dung kinh hoảng kêu to. Người vì nó mà tới sao? Dung Khai nhíu mày, cầm lên phôi kiếm bên hông, lắc lắc trước mặt Hoa Dung. Đúng. Hoa Dung gật đầu. Dung Khai lặng yên nhìn hai mắt nàng, cảm thấy nàng không như đang nói dối. Hẳn là thật sự vì thanh hư kiếm mà đến. Xem ra mình cùng Lê Chính Khanh suy đoán trước đó là sai. Trong hư linh kiếm phái có thể làm thiên giai cảm thấy hứng thú. Không chỉ có Hắc Ngọc Khoáng mà còn có thanh hư kiếm. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Thanh hư kiếm mặc dù chỉ là đồ mô phỏng của thần binh, nhưng năm xưa vị thanh hư kiếm chủ đã hao phí nhân lực tài lực to lớn tạo ra thanh hư kiếm tự nhiên thì không phải là thứ bình thường. Đây chính là một thanh linh binh giá trị khó lường. Nhưng nếu là di trạch năm đó mà thanh hư kiếm chủ đã lưu cho hậu bối, làm sao không có điểm bảo hộ? Trong đó phong ấn ba đạo kiếm khí, chỉ có thôi động hư linh kiếm quyết mới có thể kích phát. Nếu là người không biết chuyện, tùy tiện thôi động, thanh hư kiếm khí chẳng những sẽ không đả thương địch, mà ngược lại sẽ giảo sát người cầm kiếm. Hoa Dung không biết từ chỗ nào có được tin tức thanh hư kiếm xuất thế, bà ba chạy tới, đáng tiếc, coi như nàng có được thanh hư kiếm cũng không có khả năng dùng, trừ phi hóa giải hai đạo kiếm khí còn lại trước. Đây là thanh hư kiếm sao? Một bên khác, một mực như giếng cổ không gợn sóng. Cao Minh không nhịn được mà có chút động dung, kinh ngạc nhìn chăm chăm trường kiếm trong tay của Dung Khai. Thân là cường giả thiên giai, đại danh thanh hư kiếm sao có thể chưa từng nghe? Đây chính là một trong thập đại thần binh. Dung Khai lắc đầu nói. Tự nhiên không phải là thanh hư kiếm thật sự, là một vị tổ tiên của hư linh kiếm phái ta, mô phỏng theo thần binh mà thôi. Nhiều nhất chỉ là một thanh linh binh. Linh binh? Cao Minh hít vào một hơi. Mặc dù cái gọi là thanh hư kiếm chỉ là linh binh, cũng không phải là người thường có tư cách có. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Có thể đoán được, nếu tin tức này lan truyền ra, hư linh kiếm phái đừng mơ có thể an bình. Chớ nói là thiên giai, chỉ sợ không ít cường giả linh giai đều sẽ chạy tới tranh đoạt vật này. Tin tức của ngươi thật là linh thông. Dung Khai nhìn Hoa Dung mỉm cười. Hoa Dung còn duy trì tư thế bò trên đất, nhưng đã không còn loạn động, chủ yếu là một thân lực lượng bị giam cầm, giải dụa cũng không có tác dụng gì, chỉ là ngoẹo đầu nhìn Dương Khai. Thứ này hư linh kiếm phái ngươi không giữ được, không bằng giao cho ta. Bản cô nương thay ngươi giải hậu hoạn, cũng tiết kiệm phiền phức về sau cho ngươi. Dương Khai bật cười. Giao cho ngươi, ngươi có thể bảo trụ được sao? Hoa Dung nhún nhún vai nói. Đó là chuyện của ta. Ca Minh hừ lạnh một tiếng. Linh binh mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng nếu Dương Đan Sư không gánh nổi nó, trên đời này không có người nào có thể bảo trụ nó đâu. Hoa Dung nào nào. Khẩu khí thật là lớn, chỉ là một hư linh kiếm phái. Ca Minh đánh gãy lời nàng đang nói. Hư linh kiếm phái tự nhiên không gánh nổi một kiện linh binh, nhưng nếu là Huyền Đan Môn thì sao? Huyền Đan Môn, ngươi là người Huyền Đan Môn. Hoa Dung thần sắc chấn động, có chút nghĩ không thông, nhìn qua Dương Khai hỏi. Ca Minh nói. Dương Đan Sư là đệ tử Huyền Đan Môn đời thứ 34. Bản thân càng là một vị Thiên Đan Sư. Cái gì? Hắn là Thiên Đan Sư? Hoa Dung lần này thật sự chấn kinh, lập tức đứng lên, ngước đầu nhìn Dương Khai, trừng mắt to. Người rất kinh ngạc. Dương Khai cười nhìn sang nàng. Hoa Dung trên dưới xem xét kỹ hắn, chợt chợt có tiếng. Quả là người không thể nào xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Nếu không, lời này xuất từ một vị thiên gia đỉnh phong, bản cô nương thật đúng là không dám tin. Đúng rồi, ngươi là ai? Nàng nói quay đầu nhìn qua Ca Minh. Lần này nàng bị Ca Minh bắt, vận khí thật sự là kém cực kỳ. Lúc đầu lấy tu vi nàng, hư linh kiếm phái đối với nàng không có vấn đề. Ai ngờ tự nhiên ló ra một tên thiên giai đỉnh phong. Lúc đó nàng tràn đầy lòng hiếu kỳ. Ca Minh lên núi, nàng vụng trộm nhìn trộm một chút. Kết quả bại lộ hành tung, bị Ca Minh bắt. Ca Minh ngạo nghễ nói. Ta chỉ là huyết thị, tòa hạ thiên đan sư của Cao Hâm Bằng. Ca Minh. Huyết thị Huyền Đan Môn, chẳng trách bản cô nương nhận thua, lần này thua không oan. Hoa Dung co rụt mắt, chợt thở dài nói. Ý chí chiến đấu sụt sôi trong nháy mắt biến mất hết, lệch ra ngồi dưới đất, quay mặt sang chỗ khác. Muốn đánh muốn giết, ngươi làm đi. Bản cô nương lần này có mắt không tròng, mạo phạm một vị thiên đan sư, đáng đời tráng niên mất sớm. Nàng một bộ là người thức thời, nếu không phải lúc nói lời này, trong mắt nàng không an phận mà loạn động. Dương Khai thật sự có điểm bội phục sự can đảm của nàng ta. Tự tiện xông vào hư linh kiếm phái, đã thương thủ hạ của bản phái chủ. Chuyện này không thể nào cứ tính như vậy, nhưng nể tình người cũng không có giết người chi tâm. Tội không đáng chết. Như vậy đi, người đón lấy một chiêu của ta, rồi ta thả người đi. Dương Khai từ trên cao nhìn xuống Hoa Dung. Người nghiêm túc chứ? Hoa Dung ngạc nhiên. Người thấy ta giống đang đùa với người sao? Dương Khai thần sắc lạnh nhạt. Hoa Dung run lên một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi là người tốt, lần này bản cô nương sai, không nên mạo phạm hư linh kiếm phái. Làm phiền giải cấm chế. Dương Khai quay đầu nhìn về Ca Minh nói. Ca Minh hơi có chút chần chừ, nhưng vẫn là tiến lên hai bước, đưa tay đánh ra mấy đạo kinh khí về người Hoa Dung. Hoa Dung lập tức đứng lên hoạt động gân cốt. Ca Minh nói. Dương Đan Sư còn xin cẩn thận, tu vi nàng ta mặc dù không bằng ta, nhưng bản sự không nhỏ, vừa rồi bắt giữ nàng ta cũng tốn không ít công phu. Được rồi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn qua Hoa Dung. Người chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị. Hoa Dung còn chưa dứt lời, trước mắt bỗng nhiên hoa. Chờ cho kịp phản ứng, Dương Khai đã vọt thẳng tới trước mặt nàng ta. Chỉ cách ba bước, khoe mắt liếc qua giống như cảm giác có thứ gì đập xuống giữa đầu. Nàng vội vàng nâng lên hai tay chống đỡ. Ngươi! Hai chữ đánh lén còn chưa hô ra, cạch một cái chờ cả người đầu váng mắt hoa, lắc lư mấy lần, sau đó lảo đảo ngã xuống đất. Dung Khai giơ thanh hư kiếm, cúi đầu nhìn thoáng qua Hai Dung nằm trên đất không nhúc nhích. Hơi quá tay rồi. Kiếm không ra khỏi vỏ, chỉ là nện vỏ kiếm vào đầu, cho nên mặc dù đánh Hoa Dung ngất xỉu, nhưng hẳn là thương thế không có nặng đi. Ca Minh trợn tròn mắt, mới đó hắn vừa giải trừ cấm chế cho Hoa Dung, liền âm thầm thôi động linh lực, tùy thời chuẩn bị xuất thế, đề phòng bất trắc. Ai ngờ phát sinh một màn này. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Vị Dương Đan Sư này cực kỳ hèn hạ. Đối với một nữ nhân như Hoa Như Ngọc, lại cũng chơi cái sách đánh lén thật sự không phải là một hành vi của quý củ quân tử. Nhưng cái này chỉ là thoáng suy nghĩ trong lòng, tuyệt không dám nói ra. Oánh oánh, ném nàng ta xuống núi đi. Dương Khai quay đầu nhìn sang tiểu sư muội, bây giờ còn đang trợn mắt há mồm. Và Ngoan Oánh dạ vâng, vội vàng tiến lên ôm lấy Hoa Dung bước ra ngoài. Rất nhanh và Ngoan Oánh lại yên lặng trở về. Lê Chính Khanh kinh ngạc. Nhanh như vậy, đã ném xuống rồi sao? Dạ không, vì cô nương kia giống như vốn là không có bất tỉnh. Ta mới đi khỏi không bao xa, nàng ta liền tỉnh lại, sau đó lập tức chạy xuống núi. Nữ nhân thông minh. Lê Chính Khanh kịp phản ứng. Vừa rồi hẳn là nàng ta giả bộ bất tỉnh, bằng không cũng không có khả năng tỉnh nhanh như vậy. Hắn quay đầu nhìn qua Dương Khai. Đại nhân à, cứ như vậy thả nàng ta đi, không có vấn đề gì chứ. Dương Khai khoát khoát tay. Không cần quan tâm, nữ nhân kia không có ác ý. Hẳn là cảm thấy hứng thú đối với Thanh Hư Kiếm mà thôi. Nếu không, ngươi cùng Trang Cư Hòa đã sớm chết. Nàng ta đã không có giết người chi tâm. Tiểu trần đại giới là được rồi. Đại nhân anh minh. Lê Chính Khanh khom người. Dương Khai nhớ lại chuyện ngay vừa rồi, ẩn ẩn cảm thấy đối với thực lực hôm nay mình có một khống chế rõ ràng. Sau quay đầu nhìn sang Cao Minh. Để Cao Huynh chê cười rồi. Cao Minh vội nói. Không dám nhận Dương Đan Sư xưng hô như vậy. Dương Đan Sư cứ gọi ta là Cao Hộ Vệ. Dương Khai khẽ gật đầu. Cao Hộ Vệ, lần này tới Hư Linh Kiếm Phái ta, có phải là do Cao Sư Huynh có gì phân phó hay không? Cao Minh ôm quyền nói. Cao Đại Nhân, để cho ta tiếp Dương Đan Sư đi Huyền Đan Môn một chuyến. Đại Nhân nói, Dương Đan Sư đã cũng là nhất mạch của Huyền Đan Môn, nên nhận tổ quy tông. Mặt khác, các trưởng lão của Huyền Đan Môn còn có chút chuyện muốn hỏi thăm. Như vậy sao? Dương Khai trong lòng lột bột, mặc dù đã sớm đoán Huyền Đan Môn phiền phức, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Trước đó tại Thiên Võ Thành thuận miệng bị ra người sư phụ, bị Cao Hâm Bằng hiểu nhầm là một vị cao nhân của Huyền Đan Môn, không giải thích được đã dính líu quan hệ cùng Huyền Đan Môn. Nói thật, hắn tuyệt đối không muốn đi Huyền Đan Môn, trước đó có thể lừa dối Cao Hâm Bằng, nhưng nếu thật sự tiến vào Huyền Đan Môn, bạn nhất lộ tẩy, vậy làm thế nào mới là tốt? Là một trong thập đại tông môn, Dương Khai tin số lượng cường giả linh giai trong đó là không ít, đây tuyệt đối không phải mình có thể chống được. Một khi lộ ra chính là thập tử vô sinh. Nhưng hôm nay Huyền Đăng Môn đã biết đến sự tồn tại của hắn, Cao Hâm Bằng lại phái người tới mời, tùy tiện cự tuyệt sẽ chỉ càng làm cho người ta sinh nghi, đến lúc đó càng sơ hở hơn. Xem ra Huyền Đăng Môn này không đi là không thể, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu là thật sự có nhập Huyền Đăng Môn cũng là một chuyện tốt. Hắn bây giờ mặc dù mới vừa tấn thăng thiên giai 2 tháng, nhưng mà lấy tốc độ tu hành của Vệ Thiên Chiến Pháp, tấn thăng linh giai sợ rằng cũng đến mấy năm, đến lúc đó cần dùng đến Bách Chuyển Vô Tâm Đan. Bách Chuyển Vô Tâm Đan là linh đan, phóng nhãn toàn bộ thần binh giới, cũng không có bao nhiêu thế lực nắm giữ loại đan phương của linh đan này, mà những thế lực kia trong thế giới này đều là tồn tại nhất đẳng. Dương Khai muốn giành Bách Chuyển Vô Tâm Đan đan phương từ trong tay những thế lực kia, tỷ lệ không lớn, nếu có thể nhập Huyền Đan Môn, có lẽ có thể từ Huyền Đan Môn sẽ có. Cho nên, tổng thể mà nói, tiến về Huyền Đan Môn có lợi cũng có hại. Trầm tư chơi chìm nổi, Dương Khai rất nhanh quyết định. Cầu phu quý trong hung hiểm. Huyền Đan Môn vẫn là đáng giá đi một lần. Chỉ cần mình chú ý cẩn thận, hẳn là sẽ không bại lộ cái gì. Dù sao Cao Hâm Bằng đều bị mình lừa dối. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai gật đầu nói. Nếu là Cao Sư Huynh phân phó, vậy ta tự nhiên tuân theo, chỉ là Hư Linh Kiếm Phái ta. Cao Minh nói, Dương Đan Sư xin an tâm, ngươi bây giờ là Thiên Đan Sư, cao quý, mà lại còn là đệ tử của Huyền Đan Môn. Chỉ cần thoáng thả ra tin tức, người khác tuyệt đối không dám động tới Hư Linh Kiếm Phái. Dương Khai nghĩ thấy cũng đúng, thần binh giới còn không có ai nguyện ý tùy tiện đi đắc tội một Thiên Đan Sư, nhất là Thiên Đan Sư còn có quan hệ cùng Huyền Đan Môn. Vậy thì mời Cao Hộ Vệ ở đây chờ 2 ngày, ta an bài tốt chuyện trong sư môn, sau đó cùng ngươi tiến về Huyền Đan Môn. Cao Minh không có dị nghị. Trong 2 ngày sau, Dương Khai quá bận rộn các loại việc vặt của Hư Linh Kiếm Phái. Lần này đi Huyền Đan Môn tóm lại là có chút nguy hiểm, cho nên hắn cũng không chuẩn bị mang người nào theo. Mà lại Hư Linh Kiếm Phái tổng cộng mới có 2 vị thiên giai, dẫn đi càng không có tác dụng, còn không bằng lưu bọn hắn ở lại đây trông coi. Có Lê Chính Khanh cùng Trang Cư Hòa tòa trấn Hư Linh kiếm phái, tối thiểu cũng có thể ứng phó một số hàng giá áo túi cơm. Dương Khai lại luyện chế ra thập chuyển vô tâm đan giao cho Tô Trường Phát, đề phòng đến lúc có người cần tấn thăng nhưng không có đan dược có thể dùng. Sư môn có một tòa hắc ngọc khoáng, còn có các loại sản nghiệp Thiên La Phủ cùng Hổ Tiếu Môn, đủ cho nhu cầu phát triển một đoạn thời gian rất dài trong tương lai. Đối với những sư đệ sư muội kia, Dương Khai cũng có sắp xếp. Và Ngoan Oánh cùng hai vị sư đệ khác bây giờ cũng thoáng có chút kinh nghiệm trên chuyện luyện đan. Phối trí, luyện thể cùng dược vật đã không có vấn đề gì. Khiêm khuyết bây giờ là tu vi. Nhưng đây không phải là vấn đề thời gian ngắn có thể giải quyết. Dương Khai lưu lại một phần tâm đắc luyện đan của mình cho Vàng Oanh Oánh, đã bao hàm rất nhiều đan phương. Có thứ này nơi tay, mặc dù Dương Khai không ở bên người tự mình chỉ điểm, Vàng Oanh Oánh cũng có thể tự tu hành về thuật luyện đan. Hết thảy đều xử lý thỏa đáng. Hai ngày sau, ngoài sơn môn, Dương Khai cùng mấy vị trưởng bối cùng các sư đệ sư muội từ biệt. Bọn người Tô Trường Pháp mới có chút lo lắng. Lần từ biệt này không biết khi nào mới có thể gặp lại. Mà chuyến đi này Dương Khai đi xa vạn dặm, là trưởng bối, bọn người Tô Trường Pháp tất nhiên là lo. Và Ngoan Oánh càng khóc như đứa bé, quyết không có cho Dương Khai bỏ đi. Kết thúc tập 945 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Vì Vân bị cảm nên Vân uống thuốc á, tác dụng phụ là buồn ngủ, dẫu Vân buồn ngủ không đọc dài được. Hẹn các bạn ngày mai cố gắng đọc 2 tập nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.